Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phần 26, hệ thống, ngươi chính là bị cắt vỡ điểm ra đi. Nhiều như vậy thương bố đều có thể bọc ngươi toàn thân. Đường Hân, muốn chính là này hiệu quả. Nàng như nguyện một người ngồi ở trong xe ngựa, đương nhiên đem chính mình bao thành bánh chưng. Lúc này đại gia cũng đều kiểm kê hảo sở cần, chuẩn bị lên đường, một cái gã sai vặt trang điểm người tiến đến kéo ra màn xe. Muốn lên đường, thế tử muốn ngài đến hắn bên kia, ngài không có việc gì đi. Đường Hân nghĩ đến vừa rồi cưỡi ngựa không thoải mái trải qua. Càng là trang đến nhe răng trợn mắt, thẳng nhíu mày, ta này xương cốt khả năng tan, ai ui, đau. Bộ dáng này tám phần là không thể xuống xe, nàng sao có thể phóng xe ngựa không ngồi, liền tính biến hóa lý do cũng muốn ăn vạ nơi này. Này, gã sai vặt do dự một chút, nghĩ đến người này vừa rồi anh hùng sự tích, trong lúc nhất thời sùng bái cảm thậm chí lớn hơn đối với thế tử sợ hãi. Vì thế căng ra đầu đi hồi báo, tiểu huynh đệ, thỉnh hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đi cùng quy nhất đại nhân thuyết minh tình huống, châm trước ai? Không cần, Đường Hân, gian nan, mà đỡ xe vách tường đứng lên. Vô cùng suy yếu đi ra ngoài, ta đi là được, không cần làm khó dễ ngươi. Chính hạp mục nghe thuộc hạ hội báo tình huống Tề Thiên Hữu. Trong tai nhiều một sợi tạp âm, khẽ nhíu mày, thật sự bị thương như thế trọng, nói chuyện đều hữu khí vô lực. Chính hội báo thương vong người, thoáng nhìn thế tử nhân lại mày, trong lòng thẳng nhút nhát, sau lưng vèo vèo mạo lạnh hãn, chỉ nghĩ chính mình có phải hay không câu nào lời nói làm vị này ra không vui. Đúng lúc này, Đường Hân cũng làm bộ làm tịch đi tới, bỗng nhiên ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa một cái lảo đảo. Thế, Tề Thiên Hữu quét nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng phất tay áo mà đi. Nhắm mắt làm ngơ, hồi trên xe, tức khắc khởi hành, hắn rõ ràng xem ở trong mắt. 21 cùng Bách Lý Dịch một trận chiến lúc sau. Hành tẩu còn có thể tự nhiên, nhìn qua cũng không nhiều lắm tổn thương. Đi thượng một chuyến dược, ngược lại trở nên gió thổi liền đảo. Bên trong vấn đề hiển nhiên không cần phải nói minh. Đầu cơ trục lợi, nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể. Trong miệng phun không ra một câu lời nói thật, bởi vì thích khách, cả đêm cơ hồ tất cả mọi người không ngủ, nguyên bản mang đến cho đủ số nhân thủ, chỉ còn lại có 12 cái, thả một nửa đều mang thương, trên xe sở bị thuốc trị thương đã không đủ, Tề Thiên Hữu liền sửa lại kế hoạch, mệnh 4 người đến phụ cận trấn nhỏ mua sắm tiếp viện, dư lại tắc tìm ra khách điếm, hơi làm nghỉ ngơi. Đường Hân vẫn luôn oa ở trên xe ngựa lười đến động. Thẳng đến không sai biệt lắm rạng sáng thời điểm, Quy Nhất tìm được một nhà khách điếm, mới ôm hai tay lảo đảo lắc lư đi xuống xe. Nàng cho rằng, là một cái thương tàn nhân sĩ. Tại thế tử ngầm đồng ý hạ, thế nào cũng không đến mức ngủ giường chung. Không nghĩ tới, này rừng núi hoang vắng địa giới, cái gọi là khách điếm. Rách nát trình độ vượt qua nàng tưởng tượng, Đường Hân, ta luôn có điểm dự cảm bất hảo. Hệ thống ngươi biết thủy hử bên trong có cái bán thịt người bánh bao tôn nhị nương sao? Hệ thống, yên tâm, liền tính là ra hắc điếm, cũng hắc bất quá Tề Thiên Hữu. Đường Hân, có đạo lý, đột nhiên liền không túng. Phụ cận đều là núi hoang, chỉ tìm được này một nhà. Còn tình thế thử ủy khuất một chút, Quy Nhất thanh âm siêu Tề Thiên Hữu sắc mặt lãnh đạm. Làm người nhìn không ra hắn ý tưởng, Đường Hân ở hắn sau lưng âm thầm suy đoán, thứ này khẳng định là ghét bỏ. Chúng ta cửa hàng nhi tiểu, thiên địa nhân tự hào phòng các một gian, còn có một gian giường chung, dư lại cũng chỉ có phòng chất củi cùng mã phòng có thể ở lại người. Khách quan ngài xem như thế nào an bài đi, bởi vì Tề Thiên Hữu đã thay y phục thường. Chạy đường căn bản nhận không ra bọn họ này nhóm người là cái gì thân phận. Vẫn chưa có bao nhiêu sợ hãi. Dựa theo địa vị, thực rõ ràng, Tề Thiên Hữu tất nhiên là chữ thiên nhất hào gian. còn thừa hai giản đơn phòng cũng nên phải bị quy nhất cùng sơ nhị bá chứ mơ siêu đến nỗi gia đình. Tôi tớ chi thuộc, ước chừng đều phải ngủ giường chung. Đường Hân trong lòng nói thầm hai câu, đột nhiên nghĩ đến, nàng nếu là một người ngủ nói, một phòng là không có khả năng, chẳng phải là muốn ngủ phòng chất củi mã vòng. Lập tức, trả lại ngay từ đầu phân phòng thời điểm, nàng liền khập khiễng tiến lên, quy nhất đại ca, ta miệng vết thương vừa mới kết vảy, sợ ban đêm ngủ bị bên cạnh huynh đệ chạm vào nứt ra. Dứt khoát làm ta ngủ phòng chất củi đi. Nàng nghĩ thầm, về tình về lý, quy nhất đều sẽ không làm một cái thương bệnh hoạn giả ngủ phòng chất củi. Làm đại ca, hơn phân nửa sẽ làm ra bản thân phòng tới. Không nghĩ tới, quy nhất trấn an dường như chụp một chút nàng đầu. Ta như thế nào sẽ làm ngươi ngủ phòng chất củi? Vừa rồi ta đi nhìn một chút địa tự hào phòng. Giường còn rất đại, đủ hai người ngủ, đêm nay ngươi liền cùng ta tễ một chương. Miễn cho ngủ cái loại này nhà dưới. Yên tâm, bởi vì huấn luyện, ta ngủ trước nay đều duy trì một cái tư thế. Sẽ không nhiễu đến ngươi, tác giả có lời muốn nói. Bằng tiểu kịch trường trong vòng dung lược thuật trọng điểm hàm nghĩa bằng quy nhất. Ta tư thế ngủ quy củ thật sự. Huynh đệ yên tâm, Đường Hân, như vậy ta liền càng không yên tâm a. Làm ta một người ngủ mã vòng. Chương 30 cứu mạng. Đây là ra hắc điếm, canh một, không được, Đường Hân vội vàng kéo lại quy nhất, lời nói thật rất nhiều, này không phải ủy khuất đại ca sao, vẫn là làm ta ngủ phòng chất củi đi, ta lại không phải cái gì quý giá người, tạm chấp nhận một đêm, cũng không đáng ngại, nàng hiện tại là thiệt tình muốn ngủ phòng chất củi, nơi nào tới loại này lời nói, ta quy nhất chẳng lẽ chính là quý giá người. Dĩ vãng thanh y doanh tễ một gian đại giường chung thời điểm cũng là có. Ngươi cũng đừng lại thoái thác, hảo hảo dưỡng thương lên đường đi, quy nhất một sửa ngày xưa lạnh lùng. Đối đãi nàng thời điểm, ánh mắt còn mang theo vài phần thưởng thức. Đường Hân, hệ thống, ta tưởng ta khả năng yêu cầu hạng nhất rơi chậm lại hảo cảm độ công năng. Hệ thống, ta là bàn tay vàng săn giết hệ thống. Không như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái công năng, tưởng hằng hảo cảm độ, đơn giản, đi lên cho hắn một búa, Đường Hân, ngươi là từ đâu học được siêu chủ ý, hệ thống, bổn hệ thống mới bắt đầu trình tự hết thảy bình thường. Kế tiếp hết thảy biến hóa, đều là bởi vì ký chủ mưa dầm thấm đất, Đường Hân, trách ta sao, liền ở hai người khi nói chuyện, Tề Thiên Hữu bỗng nhiên nhàn nhạt gọi một câu, sơ nhị. Tối nay canh gác sơ nhị lập tức lĩnh mệnh, trong lòng kỳ quái thật sự, dĩ vãng, ban đêm canh gác sự, đều không tới phiên hắn cùng quy nhất đại ca, đều là phía dưới người ở La Mơ Siêu huống hồ lần này thế tử ra cửa. Nhân thủ thực sung túc, hoàn toàn không cần đại tài tiểu dụng, hơn nữa đây là khách điếm, chỗ nào tới như vậy nhiều nguy hiểm Mơ Siêu Đường Hân lại sửng sốt một chút. Ai? Nói như vậy, nguyên bản cấp sơ nhị phòng liền không ra tới. Kia, 21, ngươi liền ngủ nhân tự hào phòng đi quy nhất thấy thế. Tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng không dám nghi ngờ thế tử quyết định. Nếu có yêu cầu, trực tiếp gõ ta cửa phòng có thể Tề Thiên Hữu liếc mắt một cái cũng không thấy Đường Hân bên này. Tựa hồ từ đầu đến cuối vẫn chưa để ý quy nhất an bài. Ánh mắt quét về phía quầy thượng trướng phòng tiên sinh, bỗng nhiên ý vị thâm trường hỏi, rừng núi hoang vắng, khách điếm như thế nào duy trì thu chi? Trướng phòng tiên sinh là cái tuổi hơi đại lão gia tử. Gõ bàn tính tay rừng, ngẩng đầu ngó hắn liếc mắt một cái, lại không nói chuyện, lúc này chạy đường đã cầm chén đũa ra tới, thấy vậy vừa hỏi, ngắt lời nói, chén đũa lấy tới, đồ ăn cũng đã nhiệt hảo. Khách quan đều thượng bàn ăn đi, đừng chờ lạnh, Tề Thiên Hữu bước chân hơi cứng lại. Mang quy nhất lên lầu, Đường Hân đã sớm ở bàn bát tiên ngồi xuống chờ, nghe được chạy đường những lời này, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đường Hân, loại này khách điếm, mãn tinh năm sao cấp nói, ta cho nó nửa viên tinh, hệ thống, không cho ngươi ngủ phòng chất củi tính tốt, còn ghét bỏ này ghét bỏ chỗ đó. Đường Hân, ngươi không chú ý Tề Thiên Hữu vừa rồi hỏi câu nói kia sao? Trướng phòng tiên sinh giả câm vờ điếc, chạy đường tách ra đề tài. Này rất có vấn đề a. Hệ thống, thăng ta ký chủ có bị hại vọng tưởng chứng thăng Đường Hân không chút để ý thưởng thức trong tay chiếc đũa. Ánh mắt lại thường thường hướng trướng phòng tiên sinh bên kia ngó đi. Rốt cuộc một cái không nhịn xuống. Dùng khuỷu tay thọc một chút bên người sơ nhị, nhị ca, trực đêm thời điểm tiểu tâm chút, bảo vệ tốt hàng hiên, sơ nhị chính buồn bực, cũng không quá tưởng nàng lời nói. Ân, nói như thế nào, này chủ quán không có muốn chúng ta đưa ra dịch cuốn. Chúng ta cũng không biết chủ quán chi tiết, hàng hiên là dễ dàng nhất ẩn thân địa phương, yêu cầu càng thêm cẩn thận, Đường Hân đè thấp thanh âm. Nghiêm trang nói hưu nói vượn. Sơ nhị nghe xong lại gật gật đầu. Thật đúng là như vậy. Khó trách thế tử muốn kêu ta trực đêm. Ta ban đêm tiểu tâm chút. Để ngừa vạn nhất tiểu nhị lại dọn tượng mấy vò rượu thủy. Tận chức tận trách vì mọi người khen ngược. Cúi đầu khom lưng lui ra. Nam nhi hơn phân nửa chống đỡ không được rượu ngon tinh khiết và thơm dụ hoặc. Mọi người ăn cơm uống rượu. Vui vẻ vô cùng. Duy độc Đường Hân một người vùi đầu dùng bữa, không nhúc nhích một chút cái ly. Sơ nhị nghi hoặc nói, ngươi không phải thích uống loại rượu này sao? Như thế nào hôm nay chỉ lo dùng bữa? Hảo sinh mất mặt, Đường Hân nâng nâng tay, vẻ mặt đưa đám, miệng vết thương chưa lành. Không thể uống rượu, nhị ca ngươi cũng đừng thèm ta. Ta khó chịu, nguyên bản đang muốn cầm lấy vò rượu sơ nhị. Do dự một khắc, vẫn là buông, tính, nếu muốn trực đêm, vẫn là không uống, miễn cho mệt dã rời, hệ thống. Thật là gặp quỷ, ký chủ ngươi hôm nay thực khác thường. Đường Hân, để ngừa vạn nhất sao? Cổ đại người chế dược công nghệ còn không có như vậy phát đạt. Tương đối hảo làm tới tay mông hãn dược giống nhau đều là hoàn tán. Đặt ở đồ ăn, lượng thiếu mê không ngã người. Lượng nhiều lại không thể hóa khai, chỉ có thể nghiền nát thành thuốc tán, ném đến rượu, ta tin tưởng Tề Thiên Hữu cũng phát hiện đây là ra hắc điếm. Hắn cũng không uống một giọt thủy, xem ra cũng là sợ rượu thả đồ vật, hệ thống, hắc điếm, kia hắn vì cái gì còn muốn tới. Đường Hân, Tề Thiên Hữu người hố tâm cũng hắc, trong miệng không nói, làm bộ không biết, là muốn hắc ăn hắc, hệ thống. Ngươi nói như vậy nhân gia thật sự hảo sao? Đường Hân tiếp tục buồn đầu dùng bữa. Trong lòng yên lặng số thời gian, giống nhau dược, đều là một nén nhang tả hữu thời gian phát tác, cũng chính là nửa giờ. Bọn họ này đó cấp dưới ăn cơm không cái văn nhã tướng. Một đám quỷ chết đói đầu thai, không vài phút liền ăn xong một chén cơm, đến lúc đó phòng trường đều trở về phòng nghỉ ngơi. Chính hợp nàng ý. Đường Hân cố ý ăn thật sự chậm, giơ tay gian động tác vô cùng gian nan, sơ nhị thấy nàng có thương tích, cũng không nhiều hoài nghi cái gì, đi trước lên lầu, lúc này, nàng mới lặng lẽ đem rượu toàn chiếu vào ngầm mơ siêu, bóng đêm, càng ngày càng nồng, đúng là mọi người đi vào giấc ngủ thời gian, trong lúc nhất thời khách điểm an tĩnh xuống dưới, Đường Hân căn bản không dính giường. Mà là đổi hảo một thân lưu loát màu đen y phục thường. Lặng lẽ mở ra cửa sổ đi xuống vọng. Hệ thống, ký chủ, ngươi lén lút đây là muốn làm sự. Đường Hân, nửa giờ đã qua, ta đoán lúc này hắc điếm lão bản muốn tới thu đầu người. Ta cố ý kêu sơ nhị chú ý hàng hiên khẩu. Hắn giấu kín công phu không tồi. Đảo treo ở trên trần nhà. Không ai phát hiện được. Chờ chủ quán người đi lên. Khẳng định có thể đâm vừa vạn, đến lúc đó làm cho bọn họ liều sống liều chết, ta nhân cơ hội chạy ra đi cũng không ai biết. Hệ thống, sơ nhị đã biết sẽ đánh người. Lúc này, viện ngoại đã xuất hiện nhẹ nhàng tiếng bước chân, lúc trước cái kia nhìn qua cụ kỹ trướng phòng lão nhân. Trong tay cầm căn quải trượng, chính hướng này tòa lâu đi tới, đi theo hắn phía sau, là cái lấy dao phay đầu bếp. Sáng như tuyết thân đào ở ánh trăng chiều ánh hạ có vẻ vô cùng lạnh lẽo. Cũng chưa thanh nhi, trướng phòng tiên sinh nhỏ giọng hỏi. Đầu bếp gật gật đầu, làm cái cắt cổ thủ thế. Này nhóm người không một cái cảnh giác, tất cả đều ngã xuống, đãi hai người tay chân nhẹ nhàng sờ vào hắc ám hàng hiên khi. Đường Hân đã từ lúc khai cửa sổ nhảy xuống, nhanh chóng dung nhập hắc ám gian. Đường Hân, hệ thống mặt nạ, cho ta đổi Ninh An mặt, ta muốn đi tìm ngốc trăm dặm, muốn hắn đừng ngớ ngẩn. Lại cấp Tề Thiên Hữu theo dõi liền chạy không thoát. Cùng lúc đó, đi trước lên lầu điều tra tình huống đầu bếp, bị đột nhiên nhảy xuống Sơ Nhị sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Nửa đêm muốn làm chuyện bậy bạ, thật to gan, Sơ Nhị rút ra eo đao, cùng với giằng co, người tới, bắt lấy hắn, nhưng mà, nửa phút đi qua, khách điếm vẫn như cũ an tĩnh đến quỷ dị, tựa hồ tất cả mọi người ngủ trầm giống nhau. Sơ Nhị lúc này mới sắc mặt biến đổi, đầu bếp cười lạnh một chút, thấy hắn không có giúp đỡ, bình tĩnh xuống dưới, bất quá là một cái hấp hối dãy giụa cá lọt lưới. Người đồng bạn giờ phút này sợ là đều bị Chu Công câu đi rồi hồn. Không giúp được ngươi, này trên hàng hiên, thiên địa nhân tự hào phòng, không một phiến cửa mở ra, khẳng định đều ngủ đã chết qua đi. Cường Long đều còn đấu không lại bọn gián độc, bọn họ khách điếm khai lâu như vậy, nhiều nhân vật lợi hại, không đều chết ở một ly nạp liệu rượu ngon thượng. Hết chương.